Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã âm thầm ngáp một cái, liếc mắt nhìn thời gian 11:22 phân, nàng không khỏi có chút buồn bực. Trở lại khách sạn, Trung Du Hiểu vội vàng đổi phòng, căn bản không nhìn tới này một đôi con rối, làm sao đột nhiên ở đại buổi tối chạy tới đây. Cái này nhãn hiệu tựa hồ còn có thể, Trung Du Hiểu đánh giá đóng gói. Lưu Tấn Nhã nhịn xuống buồn ngủ giải thích. Đúng đấy, mấy năm qua còn đẩy ra tăng cường thực dụng công năng bản upgrade, không đơn thuần là cái trang trí. Ồ, Trung Du Hiểu nhìn hồi lâu hỏi, đây là chính bản sao? Đã từng đánh qua muốn mua chủ ý, Lưu Tấn Nhã cũng coi là quen biết, tập hợp qua chỉ cho Trung Du Hiểu xem. Xem nhãn hiệu, đóng gói mặt trái tiếng Anh, cái chữ này mẫu là phóng to, quay về chỉ có đặc thù hoa văn, bảo đảm nhất chính là thượng quan lưới tuần tra bên dưới hộp một bên phòng ngụy số có chính xác không? Trung Du Hiểu yên lặng nghe. Lưu Tấn Nhã một hồi lâu không nghe đáp lại, thu hồi ánh mắt quay đầu xem. Trung Du Hiểu chẳng biết lúc nào ngồi xa chút, đồng thời không hề nhìn chăm chú thiên sứ bảo bảo con rối, ngược lại nhìn nàng suýt chút nữa lộ hàng cổ áo. Ây, nàng một người ở trong phòng ở lại, không có mặc áo lót, cho dù Trung Du Hiểu ngồi xa không nhìn thấy cũng cảm thấy lúng túng, lập tức ngồi thẳng lên, khép cổ áo cứu vãn một chút. Trung Du Hiểu không coi là chuyện to tát, nói tiếp con rối chuyện tình. Tiệm độc quyền nên có khác biệt kiểu dáng. Hả, Lưu Tấn Nhã kinh ngạc, người như thế yêu thích cha, muốn chọn một cho Kỳ Tô làm kết hôn lễ vật. Lưu Tấn Nhã càng kinh ngạc, người cùng Kỳ Tô còn có liên hệ? Đúng, Trung Du Hiểu gật đầu, người không có. Lưu Tấn Nhã trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhất thời không trả lời. Gặp phải khó khăn, nàng thực ở không giải quyết được, cho Kỳ Tô đánh qua 3 lần điện thoại. Kỳ Tô đều là lựa chọn cắt đứt, về một không cho thương lượng thông tin. Xin lỗi, thân thể ta không được, có vấn đề kiểm tra bút ký hoặc là hỏi giám đốc đi. Này cách làm thực sự quá độc ác, Kỳ Tô đột nhiên từ chức đặt ở nơi nào đều là một loại không tử tế hành vi, đối Lưu Tấn Nhã ảnh hưởng là rất lớn. Nàng kinh nghiệm không đủ, độc lập tiếp nhận đệ nhất chu cực kỳ thống khổ, Trung Du Hiểu muốn xen vào rất nhiều chuyện, không dành chăm sóc nàng, bị hỏi có thêm nói chuyện hội không khách khí, phòng tài vụ những người khác muốn bảo đảm công việc của mình tiến độ không bị làm lỡ, ngươi một lời ta một lời đến thúc, những ngành khác càng không cần phải nói, chỉ nhìn kết quả, làm không tốt chính là làm không được, quản ngươi mới cũ, một lời không hợp bẩm báo Trung Du Hiểu nơi nào đây. Lưu Tấn Nhã về nhà không dám giải lao, nâng Kỳ Tô notebook đang nghiên cứu, ở trong công ty còn phải bỏ ra thời gian đến xem ít công ty sổ sách. Vì lẽ đó, nàng là một cái người mới, có thể móc công ty tài vụ chế độ đem sai lầm tìm lúc đi ra, suýt chút nữa mừng đến phát khóc, não nóng lên gọi điện thoại cho Trung Du Hiểu báo cáo. Khá là may mắn là công tác của nàng quen thuộc, Trung Du Hiểu thái độ đối với nàng cũng hòa hoãn, không có quá nhiều chỉ trích, thậm chí xin mời một trận bữa ăn khuya ăn. Đến rồi N thị sau đó, Trung Du Hiểu tình cờ cho cái thối mặt, Trung đụng phần lớn thời gian đối với nàng xem như là không sai. Lưu Tấn Nhã vẫn rất thỏa mãn, mãi đến tận Trung Du Hiểu hơn nửa đêm chạy tới, vì là chính là thương lượng cho Kỳ Tô như vậy không phụ trách người đưa kết hôn gì lễ vật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần áo không bằng mới, người không bằng cố, Lưu Tấn Nhã cuối cùng là minh bạch không lớn cao hứng đáp Trung Du Hiểu vấn đề. Không có, ta không cùng với nàng liên lạc qua. Trung Du Hiểu tựa hồ nhìn ra chút gì, một lần nữa đem một đôi con rối trang trở lại. Cái này cho ngươi đi. Lưu Tấn Nhã nghi hoặc, ngươi không muốn, ngươi như thế hiểu rõ vật này, nên yêu thích đi. Trung Du Hiểu trực tiếp thưởng thức thỉnh thoảng phóng tới bên tay nàng. Lưu Tấn Nhã mím mím môi, đem đồ vật trả lại. Không được, cho Kỳ Tô làm kết hôn lễ vật đi. Ngươi đừng bởi vì là phòng ăn đưa liền dẫn theo phiến diện, đây là chính bản, đáng giá không ít tiền, còn mang theo hai chúng ta may mắn đây. Nhắc lên Kỳ Tô, nàng xác thực không thoải mái, nhưng không hy vọng chính mình có vẻ hẹp hòi, nghĩ ra cho Kỳ Tô làm kết hôn lễ vật lý do. Lưu Tấn Nhã biết Trung Du Hiểu không thiếu tiền, cố ý lôi kéo ra. May mắn, lý do cuối cùng lại thêm một câu, ngươi nếu như còn muốn mua cái khác lễ vật, cái này liền khi chúng ta hợp đưa đi. Nàng mở cửa lúc là một bộ uể oải dáng vẻ, hàn huyên một hồi đột nhiên nói nhiều lên, một câu tiếp một câu, vì là chính là che giấu chính mình đối Kỳ Tô bất mãn. Lưu Tấn Nhã một sốt ruột, không chú ý mình kỳ quái dáng vẻ, Trung Du Hiểu nhìn ở trong mắt, không nói toạc gật gù đồng ý, thu cẩn thận lễ vật sau đó nhắc nhở. Tóc của ngươi ướt, Lưu Tấn Nhã nặn nặn sợi tóc mân ra một giọt nước đến. Trung Du Hiểu đứng dậy, ngươi giải lao ta trở về. Được, Lưu Tấn Nhã theo lễ phép, đứng dậy đưa Trung Du Hiểu. Mới vừa mở cửa phòng, các nàng gặp phải một cái rất chuyện lúng túng. Trách đối diện gian phòng che đậy môn, cẩn thận nhìn có thể nhìn thấy tán lạc khắp mặt đất quần áo, bên trong truyền đến nam nữ ừ a a kêu gào cùng giường cửa hàng lắc lư âm thanh. Lưu Tấn Nhã trợn mắt ngoác mồm, Chung Du Hiểu như vậy bình tĩnh người cũng nhíu lông mày. Khách sạn cách âm hiệu quả không sai, điều kiện tiên quyết là khách mời từng người đóng kín cửa, đụng với này một đôi con khỉ nhanh chóng khách mời, môn cũng không quản trực tiếp xử lý công việc đến, cho dù tốt tường cũng không phòng ngự được lung ta lung tung tiếng vang. Nếu không, Lưu Tấn Nhã thực sự không thể nào tưởng tượng được Chung Du Hiểu đi qua cái kia trước cửa phòng hội cỡ nào lúng túng, đề nghị. Ngồi nữa một chút, Chung Du Hiểu cùng với nàng trở về phòng. Lưu Tấn Nhã thu dọn trên ghế ném loạn túi đằng ra chỗ ngồi, lấy ra một bình nước khoáng đặt ở trên khay trà, chính mình ngồi vào một bên khác giường vị trí thổi tóc. Chung Du Hiểu không có chơi điện thoại di động tâm tư, không nhúc nhích ngồi ở trên sofa nhìn. Cảm nhận được trông lại ánh mắt, Lưu Tấn Nhã ngừng thổi tóc, mở tivi để đi dụng cụ điều khiển từ xa. Chung Du Hiểu tiếp nhận, vội vã thay đổi mấy cái kênh, đem tivi định ở truyền phát tin tức N thị địa phương đài truyền hình. Người chủ trì đầy mặt mỉm cười ở đưa tin. Quốc khánh Trung Thu xong lễ sắp tới, rất nhiều thị dân đã bắt đầu vì là năm nay dài nhất kỳ nghỉ làm chuẩn bị. Đúng nha, Lưu Tấn Nhã lầm bầm. Sắp tới Trung Thu, Chung Du Hiểu nhíu mày. Người đã quên, đại khái là mới vừa cùng Chung Du Hiểu mắt thấy quá rất chuyện lúng túng, Lưu Tấn Nhã không như thế bưng, có lời nói. Thời điểm trước kia ta đều là thấy được bánh Trung Thu mới nhớ tới Tết Trung Thu. Chung Du Hiểu kỳ quái đánh giá nàng một chút, công ty hội phát bánh Trung Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết a, đây không phải còn không có phát đi. Lưu Tấn Nhã lấy được không tưởng tượng nổi đáp án, không khỏi muốn cười. Chung Du Hiểu nhìn một chút máy truyền hình dưới góc phải ngay. Nếu như chúng ta không có tới N thị, hiện tại đã lãnh được. Cái gì nhân bánh, một hộp lòng đỏ trứng liên dung, một hộp ngũ nhân xá xíu. Lưu Tấn Nhã bắt đầu dự định bắt được bánh Trung Thu cho trong nhà đầu đưa qua theo bản năng nói. Mẹ của ta rất yêu thích ngũ nhân xá xíu. Chung Du Hiểu nhìn nàng, cho cái đánh giá. Người rất hiếu thuận, nói là lời hay, nói đến không êm tai. Lưu Tấn Nhã nghe ra bên trong huyền cơ, nhớ tới sáng nay chính mình vẻ mặt đưa đám nói ba ba hoa tiền của mình, mẫn cảm giác đến Chung Du Hiểu đem nàng xem thành bị cha mẹ nghiền ép còn đuổi tới lấy lòng hai kẻ ngu si, không nhịn được giải thích. Mẹ của ta theo ta cha không giống nhau, đối với ta rất tốt. Nàng nói tới không có gì sức lực dù sao ba ba nói rồi, lưới mua tài khoản mật mã đều là mụ mụ cho ra tới. Chung Du Hiểu không để ý lời giải thích của nàng, nói. Ta không thích bánh Trung Thu, đến lúc đó ngươi ngay cả ta đồng thời lĩnh đi. Lưu Tấn Nhã suy đoán Chung Du Hiểu là không lọt mắt công ty phát bánh Trung Thu, rất tình nguyện gánh vác vì là thủ trưởng kiếm rách nát công tác, đồng ý. Cảm tạ giám đốc, lúc riêng tư không cần gọi ta giám đốc, tại sao, sẽ làm ta cảm giác đang làm việc. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Chung Du Hiểu ý cười nhàn nhạt, đùa giỡn nói. Cái kia tên gì? Hiểu, Chung Du Hiểu nhìn nàng nhất thời không lên tiếng. Này trầm mặc dáng vẻ quen thuộc, Lưu Tấn Nhã tinh tế vừa nghĩ, nhớ lại phái từ Vinh Nguyên một ngày kia, nàng bởi vì. Hiểu, xưng hô bị Chung Du Hiểu không chút lưu tình đẩy xa, ho nhẹ vừa nói. Ta đùa giỡn, được, Chung Du Hiểu nhưng thay đổi thái độ, chỉ cần đừng làm cho ta cảm thấy còn đang làm việc, ngươi nghĩ tên gì liền tên gì. Lưu Tấn Nhã tâm tình rất phức tạp, yên lặng nhổ nước bọt. Chung Du Hiểu thật là một yêu thích làm mất mặt người. Cho dù là đánh chính mình, nghiêng cửa đối diện tình nhân gấp gáp cũng không kéo dài, rất nhanh xong việc đóng cửa yên tĩnh như con gà. Chung Du Hiểu cầm đồ vật trở về thượng tầng xa hoa gian phòng, Lưu Tấn Nhã lười biếng duỗi người chui vào chăn bên trong cố gắng ngủ một giấc. Ngày hôm sau, nàng bị đồng hồ báo thức đánh thức mơ hồ bên trong hướng về ban công liếc nhìn, không nhìn thấy nhân tài vỗ đầu một cái phản ứng lại. Chung Du Hiểu đi càng cao cấp trong phòng đầu ở không ở nàng sát vách càng sẽ không đại sáng sớm rời giường chờ. Lưu Tấn Nhã rời giường rửa mặt chỉnh đốn, ở cùng ngày hôm qua không kém nhiều thời giờ điểm xuống lầu ăn điểm tâm. Nàng so với hôm qua ăn được chậm hơn nhiều, không được hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy được ba cái bộ nghiệp vụ đồng sự cùng mở hội đã gặp thục mặt chính là không thấy Chung Du Hiểu. Nàng thả đũa, phát cái thông tin hỏi Chung Du Hiểu. Ngày hôm nay như thường lệ đi phân công ty sao? Chung Du Hiểu dây về, nội dung kinh người. Ta đã đến, Lưu Tấn Nhã mau mau thu đồ vật muốn đem điện thoại di động nhét trong túi lúc bất thình lình thấy màn hình quét mới ra tiếp theo điều. Người 9 giờ nửa trước đến là được rồi. Nàng thở một hơi uống một hớp sữa bò ép an ủi. Nhưng mà bữa sáng ăn, đồ vật chuẩn bị xong, Lưu Tấn Nhã đối vu vạ khách sạn một điểm không có hứng thú, nhấc theo túi chậm rãi hướng về phân công ty đi. Nàng ở 8:30 đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã dùng tạm thời ra vào chứng thuận lợi tiến vào phân công ty, ở phòng tài vụ tìm được rồi Trung Du Hiểu tập hợp đi tới nói. Giám đốc ta đến rồi. Trung Du Hiểu thả dưới văn kiện trong tay, quay đầu nhìn nàng. Lưu Tấn Nhã bị nhìn chằm chằm không tha, luống cuống địa lấy giấy bút. Có chuyện gì? Trung Du Hiểu chỉ trỏ khóe miệng. Lưu Tấn Nhã giơ tay sờ một chút, cảm nhận được một chút dính vô cùng xúc cảm, lập tức liên tưởng đến trước khi đi vội vàng uống vào sữa bò, cuống quýt lau dấu vết. Trung Du Hiểu nhưng chẳng biết lúc nào lấy ra khăn ướt, không đưa cho nàng, thuận lợi giúp đỡ trà sát. Nhu nhu nhẹ nhàng, đi kèm bạc hà hương nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, lập tức thấm vào nàng quận bách phát khô khóe môi. Cảm tạ, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng nói tạ ơn, ta tự mình tới đi. Nàng giơ tay quá mau, đầu ngón tay cùng Trung Du Hiểu chạm nhau khẽ chạm. Trung Du Hiểu thuận theo buông tay. Có chuyện muốn ngươi đi làm. Lưu Tấn Nhã hỏi, cái gì? Đặt hôm nay đường về vé tàu. Lưu Tấn Nhã nhớ kỹ. Được rồi, một tấm, Lưu Tấn Nhã sửng sốt ngơ ngác dùng ngòi bút chỉ chính mình. Ta đây, Trung Du Hiểu nói, phòng tài vụ có hơi phiền toái, ngươi trở lại hiệp trợ giải quyết một chút, ta ở đây còn có chuyện. Lưu Tấn Nhã một tiếng, nhìn Trung Du Hiểu trách nhan, không tên cảm thấy so với trước đây càng ôn nhu, cũng không tên cảm thấy một người trở về đường, thực sự có chút quá dài quá thê lương. Tác giả có lời muốn nói, đánh mặt ngạo cái kiều. Đổi cái bác, cách chương.